bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 212. 2. Chiến 2. Coi như gia nhập thiên đình thời gian hơi ngắn, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này đi. Đây là một điểm phản kháng năng lực đều không có a. Bị trọng thương Tiếu Bá Thiên, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt hiển hiện vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hắn đối thực lực bản thân thật vô cùng tự tin. Có thể hiện tại, nội tâm của hắn liền cùng triệt để phá toái một dạng. Đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng, gia nhập thiên đình, tu luyện hơn nửa năm, liền tu luyện thành bộ dáng này. Lâm Phàm nói, các ngươi cùng một chỗ động thủ đi, đừng chậm trễ thời gian. Bản tuần quốc sứ không có thời gian cùng các ngươi lề mề. Hắn bỏ qua mọi người, hướng phía trước đi đến, một bước lại một bước. Đối với người của thiên đình tới nói, liền tựa như một tòa núi lớn giống như hướng phía bọn hắn nghiền ép tới. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Động thủ đi, nam tử tóc đỏ mở miệng, đoạt trước một bước trôi nổi trên không. Hai tay kéo ra, một cổ cực nóng viêm dương chân nguyên gào thét mà ra, đem thiên địa nhuộm đỏ. Đáng sợ dị tượng có thể làm cho toàn bộ đô thành người đều có thể thấy. Đợi trong thành đám kia theo bốn phương tám hướng mà đến giang hồ nhân sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tăng tốc bước chân hướng phía hoàng cung hướng đi chạy đến. Theo bọn hắn nghĩ, đây là đã động thủ, chiến đấu kịch liệt triệt để bùng nổ. Có thể thấy chiến đấu như vậy, đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a. Cực dương thần uy, vạn ma quyền, đại bi thiên liệt thủ. Đủ loại kinh thế hãi tục tuyệt học bị bọn hắn thi triển đi ra. Bầu trời dị tượng dọa người. Toàn bộ hoàng cung đều đang chấn động. Bọn họ đều là đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Một người ra tay liền có thể kinh thiên động địa. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy đại tông sư chung nhau ra tay. Hình thành động tĩnh tự nhiên đáng sợ đến cực hạn. Bây giờ, hiện trường chân khí như là hồng lưu không ngừng đụng chạm. Nhưng phàm tu vì yếu điểm người, căn bản là không có cách trong này đứng vững bước chân. Thậm chí nếu như xuất hiện tại đây một cỗ hồng lưu bên trong, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, thi triển tuyệt học bên trong, có một vị nam tử từ đầu đến cuối không có động thủ. Khí tức của hắn phong mang vô cùng, tựa như một thanh kiếm sắc giống như bay thẳng thương khung, âm vang một tiếng. Đối phương sau lưng một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Vậy mà hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Cự long ở trên trời xoay quanh về sau, đáp xuống, rơi vào trong tay đối phương về sau, hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm đạo cực hạn, thiên hoang hủy diệt. Cái này người gầm thét một tiếng, trong tay huyết kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm quang chiếu rọi thương khung. Lập tức vô số trường kiếm màu đỏ ngòm quấn quanh lấy thân thể của hắn, hình thành đáng sợ kiếm trận. Nếu như kiếm ma ở đây, sợ cũng là sẽ thán phục một tiếng. Này kiếm đạo tạo nghệ sợ là đã siêu hắn một tia. Tất cả mọi người tại thi triển tự thân tuyệt học, mỗi một loại tuyệt học uy lực đều là kinh người. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mặc cho trùng kích, lại mảy may không hoảng hốt. Thôi được, không nghĩ tới lại còn có một vị kiếm đạo cao thủ. Đã như vậy, cho ngươi mượn kiếm dùng một lát. Vừa dứt lời, một màn kinh người phát sinh. Lâm Phàm hướng phía trước phất phất tay. Vị kia nắm lấy huyết kiếm nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm giác trong tay huyết kiếm vậy mà không nhận khống chế của hắn. Rời khỏi tay, hướng phía Lâm Phàm bay tới. Liền huyễn hóa ra vô số huyết kiếm cũng là như thế. Vạn kiếm quy nhất, Lâm Phàm tiếp nhận huyết kiếm, nhẹ xá một tiếng, phiêu phù ở trước mặt vô số tiểu huyết kiếm nhận dẫn dắt, dung nhập vào huyết kiếm bên trong. Mà bị đoạt đi huyết kiếm nam tử, miệng mở rộng, kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không thể tin được trước mắt một màn, đó là hắn huyết kiếm, tu luyện tới loại cảnh giới này. Cũng sớm đã đi đến tâm kiếm hợp nhất cảnh giới. Theo hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khu xử huyết kiếm. Có thể là đối phương như thế trắng trợn, vậy mà thật cướp đi. Dù cho hắn liều mạng nghĩ đoạt lại huyết kiếm quyền khống chế, vẫn như cũ vô dụng. Loại tình huống này cứ để thiên đình người xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Êm đẹp, nắm ở trong tay kiếm liền biến thành người khác. Đây không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, Lâm Phàm thực lực sợ là đã đi đến trình độ kinh khủng. Đã các ngươi không lùi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm cầm trong tay huyết kiếm, mở ra kiếm thể, theo đủ loại đặc tính gia trì. Dùng hắn tự thân làm trung tâm, một cỗ lốc xoáy bão táp bao phủ mà lên. Dạng này uy thế cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Tới, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Tất cả mọi người đem tâm nhấc đến cổ họng. Xoạt, một đạo huyết sắc kiếm khí túng hoành thiên địa ở giữa. Phốc phốc, liền kêu thảm đều không có kịp thời kêu đi ra. Liền có một vị thiên đình cường giả bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Hảo kiếm, không hổ là hảo kiếm A, Lâm Phàm rút kiếm mà đi. Dùng vô cùng thuận tay, mà lại này kiếm lại còn tự mang một loại uy năng. Chân khí rót vào, tùy ý vung chém đều có thể có loại uy năng. Đích thật là hiếm có thần binh lợi khí. Lúc này Lâm Phàm như vào trốn không người, đi khắp trong đó, tùy ý vung ra nhất kiếm đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thật mạnh, bọn hắn đối mặt này loại khủng bố đến cực hạn lăng lệ kiếm ý. Đều có chút thúc thủ vô sách, dù cho thi triển tuyệt học cùng đối phương liều mạng, kết quả vẫn như cũ như thế. Một kiếm phá đủ loại tuyệt học, càng làm cho bọn hắn khó mà ngăn cản. Mắt nhìn bên cạnh đồng bọn bị từng đạo kiếm ý trọng thương. Còn lại người cũng gấp. Ta tới, nam tử tóc đỏ gầm thét. Trong lòng bàn tay ngưng tụ nóng bỏng viêm dương chân khí. Tựa như một vầng mặt trời chói chang hung hăng hướng phía Lâm Phàm kéo tới. Một kiếm phá ngươi, Lâm Phàm cổ tay rung lên, nắm lấy huyết kiếm đối trước mắt vẽ vòng, tốc độ rất nhanh, hình thành tập trung kiếm ảnh. Ngay sau đó, một chưởng vỗ hướng chuôi kiếm, chỉ thấy huyết kiếm hóa thành một đầu huyết long gào thét mà đi. Phốc phốc, huyết long cùng đối phương đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, một đạo long ngâm vang vọng, quán xuyên đối phương thân thể, dị tượng tiêu tán. Nam tử tóc đỏ không dám tin chậm rãi cúi đầu, nhìn xem bị sỏ xuyên lồng ngực, con ngươi trừng tròn vo. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Coi như không địch lại, cũng không thể lại là loại tình huống này đi, làm thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến, đều lui ra đi, còn lại thiên đình cao thủ. Sớm đã bị Lâm Phàm giết run như cầy sấy. Đối phương quá quỷ dị, quá kinh khủng, chân khí đối với hắn mà nói, giống như vô dụng giống như, nhất là đối phương vung ra cái kia từng đạo kiếm khí càng là bá đạo. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm khí như thế, quá có áp chế lực cùng xuyên thấu tính, dù cho chân khí hộ thể cũng không cách nào ngăn cản. Theo thiên đế thanh âm truyền đến, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm không có đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đừng làm rộn, thánh thượng còn tại trong tay đối phương. Một phần vạn chọc giận đối phương, trực tiếp lật bàn, liền không có bất kỳ ý tứ gì. Nói các ngươi không phải là đối thủ, nhất định phải thử một chút. Ha ha, Lâm Phàm nhẹ nhàng chấn động, huyết kiếm trong tay phá toái thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Thượng hạng thần binh lợi khí cứ như vậy vỡ vụn, xem mọi người cũng là sững sờ sững sờ. Đô thành bên trong, đến đây quan sát giang hồ nhân sĩ nhóm, vô pháp tiến vào hoàng cung, có thể là vừa vặn theo trong hoàng cung bộc phát ra dị tượng lại đem bọn hắn xem mắt trợn tròn. Dù cho cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được từ bên trong đó phát ra uy thế. Dù cho không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra kinh khủng đến cỡ nào, chiến đấu có kịch liệt dương nào. A, thật hận a, vì sao không thể tận mắt thấy? Một vị tuổi trẻ giang hồ nhân sĩ bụm mặt, hối hận vô cùng, cái kia có thể là cường giả chân chính ở giữa. Nếu như có thể thấy, thật là tốt biết bao. Nếu là hơi có chút ngộ tính, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ chút gì đó. Cho dù là lĩnh ngộ một chút, cũng đã đủ rồi. Không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy. Mọi người ở đây, người nào không phải như vậy nghĩ, thậm chí có tương đối xung động, đều nghĩ nộ sông hoàng cung, đi thẳng đến bên trong nhìn một chút, chẳng qua là có chút sợ hãi. Dù sao đây chính là hoàng cung, tuần quốc sứ cũng tại, một phần vạn cuối cùng nếu là thanh toán, coi như thật xong con bê, bọn hắn sợ hãi, có thể là có người lại không sợ, nhất là tu vi đi đến tông sư một đám gia hòa. Tốc độ cao hướng phía hoàng cung bên kia đánh tới, dùng tu vi của bọn hắn, đặt ở dĩ vãng, mong muốn xông vào đến hoàng cung rất khó, nhưng phát sinh đại chiến như vậy, khẳng định lòng người bàng hoàng, chỉ cần cẩn thận điểm, chưa hẳn có người có thể phát hiện bọn hắn không có ý tứ gì khác, liền là muốn nhìn xem, này một trận chiến đến cùng là cùng người nào tại đấu, lại là kịch liệt đến loại trình độ gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.